tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 104, cuối cùng cậu ta thật sự là AI. Gocchuyenaudio.com. Ở chương trước, Nam Cung Doãn dường như đã cứng họng trước những lời nói kia của hắn, ông ta không biết nói gì cả, đôi mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Hàn. Có lẽ nước đi này ông ta không lường trước được. Nam Cung Hàn sau khi nói xong lời ấy liền rời đi không một chút đắn đo. Giỏ hoa quả mà hắn mua, hắn vẫn để ở đó. Trong khi Nam Cung Hàn đang chê y đường trở về sau khi thăm mộ thì ở công ty Tiểu Trư vẫn đang cố gắng hoàn thành công việc. Khoảng 10 phút sau, khi mọi tài liệu đã gần như được giải quyết hết, cô liền nhanh chóng rời đi để đi gặp một người. Thật ra, sáng nay, khi đang bước vào công ty, cô được một người shipper đưa cho một hộp giấy kỳ lạ. Lúc đầu Tiểu Trư cũng có chút nghi ngờ bởi trong suốt một tuần này cô không hề đặt hàng chê y mạng. Người shipper kia cũng nhanh chóng rời đi. Khi Tiểu Trư xin phép đi ăn trưa cùng thư ký Hạ, cô đã tranh thủ đi mở nó. Khi vừa mở hộp ra thì thấy một mảnh giấy, trong đó viết. Chào, tôi là người đã gửi cho cô tin nhắn lần trước, cô còn nhớ tôi chứ? Không vòng vo gì nhiều, cụ thể là 7 giờ tối nay tại quán cà phê Moonlight chúng ta sẽ gặp nhau. Có một vài vấn đề bắt đầu nảy sinh mà chúng tôi phát hiện ra. Ở bên cạnh Nam Cung Hàn còn có một phóng viên ngầm khác, anh ta là nhà báo của tòa soạn báo đối thủ của chúng ta. Vì vậy tôi muốn chúng ta gặp nhau để trao đổi về việc này. Đúng như lời hẹn, Tiểu Trư sau khi làm việc xong liền đi thẳng tới địa điểm đã hẹn trước, nhưng đang đi thì cô nhận được một cuộc gọi đến từ một số máy lạ. Alo, Tiểu Trư nói, người ở đầu dây bên kia vội vàng đáp, mau trở về công ty của cô, xe Nam Cung Hàn đang bám theo cô đó, hãy cố gắng hết sức và đừng để bị nghi ngờ. Tiểu Trư bị đứng tim trước lời nói ấy của người đàn ông ở đầu dây bên kia. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa của một cửa hàng gần đó thì thấy xe của Nam Cung Hàn. Cô ngẫm lại và tự hỏi chính mình, tại sao Nam Cung Hàn lại đi theo mình như vậy? Hắn đang theo dõi mình ư, hay hắn đã phát hiện ra điều gì đó? Tiểu Trư bình tĩnh lại, cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cô đi đến quán trà sữa gần đó, mua cho mình một ly matcha rồi bắt taxi trở về công ty. Về phía Nam Cung Hàn, trước đó khoảng 30 phút sau khi thăm mộ mẹ xong, hắn chợt nhớ đến Tiểu Trư. Vì sợ Tiểu Trư khi tan làm, không nhớ đường về nhà nên hắn mới quay xe trở lại công ty để đón cô. Ai ngờ đâu khi vừa về đến trước cổng công ty thì đã thấy Tiểu Trư đang vội vã đi đâu đó. Đúng lúc này Nam Cung Hàn nhận được cuộc gọi từ Liên Sát. Liên Sát kính cẩn nói, thưa thiếu gia, khoảng 8 tháng trước đúng là có người tên Lưu Linh đến đảo Nam Hải. Cô ấy đi cùng với trường trong chuyến từ thiện, còn người tên Hoàng Tiểu Trư mà thiếu gia nói thì không có trong danh sách đến đảo Nam Hải. Không có trong danh sách, Nam Cung Hàn gặng hỏi. Vâng, đúng vậy ạ, vì đảo Nam Hải là hòn đảo lớn nằm giữa biển nên bất kể ai đến đó đều được lưu vào danh sách hết. Tôi đã lục tìm rất kỹ, thực sự không có ai tên Hoàng Tiểu Trư hết ạ, thiếu gia, người thấy việc này. Nghe Liên Sát nói vậy, ánh mắt Nam Cung Hàn từ trong xe hướng thẳng về phía Tiểu Trư. Hắn lái xe theo sau Tiểu Trư để xem cô đang đi đâu, nhưng khi thấy cô dừng lại trước một tiệm bánh rồi trở về công ty. Đôi mắt hắn tràn đầy sự nghi ngờ trước những hành động đó. Đúng vậy, Tiểu Trư đã nói dối hắn. Gocchuyenaudio.com. Cậu ta không hề có mặt trên hòn đảo lúc đó, vậy mà cậu ta lại nói rằng bức ảnh chụp hình Lưu Linh là do cậu ta chụp. Cuối cùng Tiểu Trư thật sự là ai? Cách chương.